Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Vong Hồn Cô Bạn Thân, một sáng tác mới của tác giả Thu Thảo, kể về Thu cùng những biến cố của gia đình của cô. Dị chuyện này mang những chi tiết hết sức tâm linh và ma mị khi mà vong hồn của cô bạn thân đã chết một cách khó hiểu, rồi những sự việc lạ lùng đã được thông qua thần giao cách cả. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đạo của Ngọc Lân. Xin trân trọng cảm ơn. Chuyến xe buýt số 10, con số tưởng chừng như đã chìm vào lòng quên lãng đối với Thu, thì ngày hôm nay, cô lại được ngồi lên nó để mà trở về quê. Trên xe, ngắm nhìn hàng dài những cánh đồng ruộng lúa, Thu đã mở vội cánh cửa xe ra, rồi hít lấy hít để cái mùi của ruộng đồng. 15 năm, đối với cả một thời gian và đối với một con người thì không phải là quá dài. Nhưng đối với Thu, khoảng thời gian ấy gần như đã xóa nhòa đi hết ký ức về tuổi thơ của cô. Thu sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Bến Tre, cái tỉnh mà mỗi lần nhắc tới, người ta đều nghĩ ngay tới những cánh rừng dừa xanh mướt. Tuổi thơ lớn lên nơi chốn ruộng đồng, nó đẹp lắm, thơ mộng lắm. Những buổi chiều đi dạo tại bờ kênh, chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ con trong xóm, những tưởng đâu mọi thứ sẽ trôi qua hết sức êm đềm. Nhưng không. Năm Thu lên 7 tuổi thì có một biến cố lớn đã xảy ra trong gia đình cô. Mẹ của Thu quyết định ly dị. Và khi bà phát hiện ra người đàn ông của mình, sau bao nhiêu năm chung sống chăn gối, đã dắp tâm phản bội, lang trạ với một người phụ nữ khác. Sau khi làm xong thủ tục, Thu theo mẹ lên thành phố để sống. Bà Hiền, mẹ của Thu, là một người đàn bà tuyệt vời. Bà rất giỏi và tháo vát. Với hai bàn tay trắng sau vụ ly hôn, một mình bà gồng gánh, chăm lo cho đứa con gái bé bỏng của mình. Thậm chí, bà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi thêm bước nữa. Quay trở về với thực tại, lý do Thu có mặt trên chuyến xe buýt này để về quê là vào mấy ngày hôm trước, một người bà con đã gọi điện lên báo tin là cha của cô đang hấp hối sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Nhận được tin thì hai mẹ con sốc lắm. Tuy họ không quên sự phẫn uất về cách đối xử của ông ta, nhưng tình cảm thiêng liêng thì cũng không thể phủ nhận được. Bà Hiền không về vì bà không biết phải đối diện với những người đã từng là người thân của mình như thế nào. Thu cũng không định về đâu. Bà Hiền khuyên nhủ mãi thì cô mới chịu đồng ý. Lần này về quê, Thu như đại diện cho cả mẹ mình để coi như việc thực hiện chút tình nghĩa cho khỏi lỗi đạo mà thôi. Sau hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên xe thì cuối cùng Thu cũng đã đến. Không biết là do nơi này đã thay da đổi thịt hay ký ức của Thu đã không còn nữa mà cô như một người lữ khách xa lạ vậy. Thu ngó nghiêng ngó dọc tìm đường ra khỏi bến. Ở bên ngoài, có một người đàn ông đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Ông ta có nước da ngăm đen, trên người mặc một bộ sơ mi trắng và quần tây màu đen. Bộ quần áo khiến cho Thu có chút dự cảm không lành lắm. Trông thấy cô, người đàn ông mỉm cười. Thu, con Thu đó phải không? Thu khẽ gật đầu ấp úng. Chú Năm Tài đây. Ngày xưa chú hay ghé qua nhà con rủ cha con đi nhậu ấy. Con nhớ không? Thật là may trong đầu của Thu bấy giờ, ký ức cũng đã dần quay trở lại. Thu nhớ đúng là lúc nhỏ, cứ chiều chiều sau khi đi làm đồng về là lại có một người đàn ông tới rủ cha Thu đi uống rượu. Lần nào cũng thế, Thu khóc lóc đòi đi theo. Chính ông chú này là người đã cho cô ngồi chiếc xe rồi chở đi. Thu mỉm cười đưa tay lên gãi đầu. Dạ con nhớ rồi ạ. Mà vừa nói thì ánh mắt của Thu cũng đã nhìn lên bộ quần áo của chú Năm Tài. Gương mặt của chú thì có chút đượm buồn, gật gù xác nhận. Cha con vẫn nằm ở nhà, nó chưa đi đâu, nhưng mà chắc không có gượng được bao lâu. Chú mặc sẵn đồ này cho tiện, nhỡ có đi công việc thì mình còn giúp đi. Tuy Thu rất hận cha của mình, nhưng sau khi nghe câu nói này đây, cô cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Cũng như những ký ức về quê nội vậy, hình ảnh của cha cô mờ nhạt lắm. Không chần chừ nữa, Thu leo vội lên chiếc xe máy của chú Năm Tài để về nhà. Tới nơi, Thu có chút khựng lại khi từ con ngõ đi vào trong cho tới căn nhà cấp 4 vẫn giống y hệt 15 năm trước. Nó chỉ hơi cũ kỹ và trải qua bao sự bào mòn của thời gian. Thu nhìn thấy bên trong nhà đang có khá nhiều người. Đêm qua, trước khi đi về quê, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để sẽ gặp lại bà nội của mình cùng với gia đình riêng của cha. Cô sẽ xưng hô như thế nào? Sẽ nói chuyện ra sao? Tất cả đều được Thu nghĩ kỹ lắm. Bởi cách hành xử của cô là sẽ là thứ để đánh giá luôn cho hai mẹ con. Cho dù như thế nào, Thu cũng muốn tất cả mọi người phải công nhận và nể trọng bà Hiền. Vô tới nơi, Thu kéo cái vali bước từng bước thật chậm rãi. Từ trong nhà, có mấy người đi ra, tất nhiên là họ không nhận ra cô rồi. Giờ đây Thu đã trở thành một thiếu nữ hết sức xinh đẹp và có phần sành điệu hơn những cô gái thôn quê. Một bà già mắt nhăn nheo, lưng còng. Bà chống gậy rồi ngập ngừng nói: "Đứa nào đó bây?" Thu cũng đã nhận ra, người vừa lên tiếng không ai khác chính là bà nội của mình. Khác với cha cô, bà nội là một trong những ký ức đẹp nhất ở cái mảnh đất này. Thu không ngần ngại chạy tới đưa tay nắm lấy tay của bà rồi nghẹn ngào nói: "Nội, là con, Thu đây ạ." Bà già nghe dứt câu thì thậm chí còn đánh rơi cả cái gậy trên tay của mình xuống đất. "Trời đất ơi, con Thu của nội, con về rồi đấy hả, con về rồi." Vừa nói, bà vừa sụt sùi cảm động lắm. Lúc này đây thì mấy người ở trong nhà mới vỡ lẽ ra về sự xuất hiện của Thu. Tất nhiên là sẽ có bàn tán. Nhưng phần nào sự xuất hiện này cũng khiến cho họ có cái nhìn tốt đẹp về tình cha con. Thu được bà nội dắt tay vào tận trong nhà. Qua phòng khách, cả hai tiến vào một căn phòng nhỏ. Thu nhanh chóng nhận ra trên giường một người đàn ông ốm yếu, cơ thể chỉ còn da bọc xương, đang nằm co ro, rên rỉ từng hồi. "Cha!" Thu vô thức cất tiếng gọi. Người đàn ông kia cũng đã vội đưa mắt nhìn cô. Cả hai im lặng không có nói thêm bất kỳ một thứ gì nữa. Và rồi, trên khóe mắt của người đàn ông kia đã ứa ra hai dòng lệ. Ông mỉm cười, nụ cười đầy sự hối lỗi và xúc động. Ông lại ngước nhìn về phía cửa ra vào như đang chờ đợi thêm sự xuất hiện của ai đó. Nhưng không, cũng chính những giây phút ấy, ông đã chút hơi thở cuối cùng của mình. Con ơi là con!" Bà già lúc này gào lên thảm thiết rồi ôm lấy thân xác vẫn còn nóng ấm kia. Mấy người bên ngoài nghe thấy thế thì đã nhanh chóng chạy vào đỡ bà đứng dậy. Một người đã thốt lên: "Thôi, thằng Tư nó ra đi vậy là thanh thản rồi. Từ hôm qua tới giờ, nó đợi mẹ con Thu rồi về đó. Giờ thì toại nguyện rồi. Nam Mô A Di Đà Phật." Thu cũng đã bước ra bên ngoài. Hay nói đúng hơn là cô không biết làm gì vào giờ phút này, nên tốt nhất là ra ngoài để trấn tĩnh lại. Ngồi trên cái bàn nước, Thu trầm ngâm gọi điện lên báo tin cho bà Hiền biết. Bà cũng dặn dò cô thêm mấy thứ rồi mới tắt máy. Thấy cô ngồi một mình, chú Năm Tài mới bước tới nhẹ nhàng nói: "Con đi có mệt không? Mệt thì vô trong nhà nghỉ ngơi, cũng không cần giúp gì nhiều đâu, bà con người ta chuẩn bị cả rồi." Thu lắc đầu: "Dạ con không sao ạ." Và rồi cô đã đảo mắt nhìn khắp xung quanh mà thắc mắc: "Chú Năm, cho con hỏi chút ạ." "Chuyện gì đó con? Con cứ hỏi đi." "Do con không có thấy vợ sau của cha con đâu, nghe nói là hai người có con nữa cơ mà, không biết gì ấy." Nghe tới đây, mặt của chú Năm sầm lại, ông đưa tay vỗ bàn một cái rồi bực tức nói: "Thôi, con đừng nhắc tới con đàn bà ấy nữa. Thằng Tư nó đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nói ở đây thì sợ mang tội, nhưng mà con Lệ mà nó lấy về đây không khác gì là một con quỷ cái. Hai đứa cũng có con đó chứ, một trai, một gái, nhưng mà không hiểu sao chết yểu hết. Cộng thêm từ lúc phát hiện bệnh ung thư, thằng Tư không có làm ăn gì được. Con Lệ nó dụ dỗ bán căn nhà này đi mấy lần, bị bà nội của con từ chối nên nó mới bỏ đi luôn. Từ đấy tới nay có thèm bén mảng gì về đâu. Hôm qua người ta cũng gọi cho nó, nhưng mà nghe tới tên thằng Tư là nó cúp máy. Thực ra nó không về đây cũng tốt, đỡ phải nhức đầu khi nghe nó chửi." Thu thở dài một hơi thườn thượt. Thật không ngờ cuộc sống của cha cô sau khi ly dị nó lại khổ sở như thế. Vậy mà ông chưa bao giờ liên lạc hay có ý kể lể gì với mẹ con Thu cả, làm cho cô cảm tưởng ắt hẳn ông đang rất hạnh phúc. Đến chiều tối thì ông Tư, cha của Thu, cũng đã được khâm liệm xong. Nhìn cái ban thờ mới bày lên cùng với chiếc quan tài đỏ chót bên trong mà cô thấy tâm trạng của mình bị kéo chùn xuống hẳn. Thu cũng không biết cô phải làm gì lúc này nữa. Những gì mà bà Hiền dặn thì cũng đã làm xong hết cả rồi. Trong tâm trạng của Thu lúc này thì dường như đang bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ. Một là cái sự hận thù của một đứa trẻ 7 tuổi bị cha mình ruồng bỏ, và phần còn lại là sự thương cảm cho số phận của ông ta. Càng nghĩ, Thu lại càng thấy nặng đầu hơn. Lát sau thì có vài người nghe tin cũng đã bắt đầu đến viếng. Thu đầu đội khăn tang, đứng kế bên bàn thờ mà đưa nhang tạ lễ mọi người. Bà nội của cô thì có vẻ không chịu nổi cú sốc mất con trai, nên đang chuyển nước ở trong phòng. Người ta cũng không cho bà ra ngoài nhiều, sợ bà lại xúc động, rồi có chuyện gì thì lại khổ. Giờ khuya, mọi người cũng đã dần về hết. Trong cái khoảng sân nhỏ trước nhà, chỉ còn lại có Thu, chú Năm Tài cùng 3-4 người hàng xóm ngồi uống trà mà thôi. Thu đang loay hoay châm trà, thì từ ngoài cổng, có một cái bóng của một người chạy vào bên trong. Thoáng chút giật mình, cô quay ra nhìn, và càng sửng sốt hơn nữa khi mà cái bộ dạng của người này hết sức kỳ quái. Đây là một người phụ nữ trung niên, cỡ chạc tuổi của bà Hiền, mẹ cô. Nhưng trên người bà ấy là một bộ quần áo rách bươm, đầu tóc thì bù xù. Đáng nói nhất chính là gương mặt hung hăng của bà ta. Hai con mắt thì trợn ngược lên như chuẩn bị đánh nhau với ai vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì Thu đã bị bà ta đưa hai bàn tay ra rồi chụp lấy vai. Bà ta không nói mà chỉ ú ớ điều gì đó ở trong miệng. Lúc này thì Thu mới biết được người phụ nữ này là người bị câm. Chú Năm Tài cùng với mấy người ngồi ở trên bàn liền tách hai người ra. Ông quát lớn: "Đi, đi ra ngoài đi, nhanh lên." Người phụ nữ kia có vẻ sợ, bà ta nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Chú Năm mới quay ra chỗ Thu: "Con có bị làm sao không?" "Không có." Thu lắc đầu nhưng không quên hỏi lại ngay: Bà ấy là ai thế ạ?" Chú Năm đưa mắt nhìn ra ngoài cổng rồi ngao ngán nói: "Không biết con còn nhớ không, đó là con Ngọc. Nó câm điếc bẩm sinh đó. Nó ngang tuổi mẹ con, cũng có một đứa con tên là Thúy. Là Thúy có phải không ạ?" Thu chen ngang, bởi khi nghe đến cái tên của cô Ngọc câm này thì ký ức lại ùa về. Cô nhớ lại, khi còn nhỏ thì bà Hiền hay đi chợ cùng cô Ngọc lắm. Bà Hiền góa chồng từ khi mới sinh ra Thúy. Hai mẹ con đùm bọc lấy nhau sống qua ngày. Hai người có thể nói là bạn bè của nhau. Ngay cả Thu và Thúy, con gái của cô Ngọc cũng như vậy. Từ khi hai mẹ con cô bỏ lên thành phố thì đã mất liên lạc luôn. Giờ gặp lại trong cái tình huống và ngoại hình như thế này, Thu không nhận cũng là phải. Cô hỏi tiếp: "Chú Năm, cô ấy bị làm sao vậy? Con nhớ hồi xưa cô ấy đâu có như thế." Ông Năm gật gù: "Đúng là con Ngọc ngày xưa nó bình thường, chỉ có bị câm điếc thôi. Nhưng mà từ khi con Thúy nó chết thì đâm ra điên loạn như vậy đó." "Cái gì?" Thu thốt lên: "Thúy chết rồi?" Chú Năm Tài gật gù: "Ờ, con bé nó chết rồi. Mới 5 năm trước thôi. Ngày đầu nó không có chồng mà có con. Làng xóm người ta dị nghị quá nên mới treo cổ tự tử ở vườn dừa sau nhà ấy. Con Ngọc từ đấy cũng trở nên điên loạn luôn." Lại thêm một chuyện buồn nữa, Thu thở dài: "Thật không ngờ mọi thứ đã thay đổi theo cách này. Đúng là không ai có thể lường trước được chuyện gì mà." Lúc này, trong đầu của Thu lại vô thức hiện ra hình ảnh của Thúy. Một cô bé có răng khểnh, nụ cười hết sức dễ thương, và đặc biệt là cặp mắt to, tròn xoe. Ngày bé, bà Hiền thường hay trêu đùa là Thúy lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, bảo Thu dáng được như bạn của mình. Đến gần sáng thì Thu có thể chợp mắt được đôi chút. Sự mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ đi xe cộng thêm chuyện buồn, tất cả chúng đã tạo thành một giấc ngủ chập chờn và đầy những thứ lộn xộn trong giấc mơ của Thu. Trong đó, cô mơ thấy cha mình đang đạp chiếc xe đạp cũ như ngày xưa. Ông đứng từ xa vẫy tay chào. Rồi hình ảnh mẹ con của bà Ngọc tiếp nối. Bà ẵm Thúy ở trên tay, chỉ về phía Thu, rồi cả hai mẹ con cũng giơ tay vẫy vẫy. Giật mình tỉnh lại, Thu nhận ra chiếc đồng hồ trên tay của mình đã điểm hơn 8 giờ sáng. Cơn đau đầu đã làm cho Thu nhăn nhó. Bên ngoài tiếng kèn trống đám ma cũng đã bắt đầu vang lên. Cái âm thanh như tạo thêm cái sự u buồn, não nề vậy. Thu bước xuống giường, mở vali lấy ra bộ quần áo khác để đi tắm rồi thay. Xong xuôi, cô vấn lại chiếc khăn tang ở trên đầu, từ từ bước ra bên ngoài. Bà Lai, bà nội của cô cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Bà ngồi bên ngoài nói chuyện với mấy người viếng. Trông thấy cô, ánh mắt xúc động của bà ngấn ngấn nước. Bà nói: "Thu, ra đây ngồi với nội nào." Thu gật gù từ từ bước ra. Lúc này đây, bà Lai bắt đầu giới thiệu cô. Bà giới thiệu đây là cháu nội của bà, đứa cháu nội duy nhất của bà. Nghe cái giọng điệu này thì có thể nói Thu đã không sai lầm khi về đây. Cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà lại như thể khoảng thời gian 15 năm vừa qua không hề có tồn tại vậy. Cuối cùng, sau 3 ngày ròng rã thì đám tang của ông Tư cũng đã xong xuôi. Từ nghĩa địa trở về, bà lại mới hỏi cháu gái. Thu, giờ chuyện cha con yên ổn thì nội mới hỏi. Con Hiền nó vẫn khỏe mạnh chứ? Dạ, Thu gật đầu. Mẹ con khỏe, mà giờ cũng có tuổi rồi, xương khớp hay bị đau nhức lắm ạ. Khỏe là tốt rồi. Thế còn nó có... Thu như hiểu được sự ngập ngừng này của bà. Cô lắc đầu. Dạ không, mẹ con không có đi bước nữa. Ánh mắt của bà lại đượm buồn, bà thở dài ngao ngán. Đúng là cái thằng Tư nó tệ thật. Bỏ vợ bỏ con, nghe theo con yêu tinh kia. Chuyện của con Lệ, chắc con nghe rồi chứ. Thu không dám nói gì mà chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Thấy đứa cháu gái cũng hơi không thích khi mà nhắc tới chuyện này, nên bà Lai đã liền chuyển sang chuyện khác. Thế con đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ, con mới ra trường nên đang lo công việc thôi ạ. Bà Lai gật gù. Cũng tốt. Mà khi nào con định lên lại trên đó? Nếu không có việc gì gấp thì cứ ở đây chơi với nội mấy hôm nữa, sẵn tiện đi thăm thú quê của mình, thăm bạn bè cũ nữa chứ. Bà Lai nhắc tới đây thì đột nhiên Thu lại nhớ tới chuyện của Thúy. Cô đã nói ngay. Con muốn đi thăm mộ của Thúy. Nội có biết ở đâu không ạ? Dẫn con đi với. Sao con lại biết? Bà Lai ấp úng. Dạ tối ngày hôm qua chú Năm Tài có kể cho con nghe. Ngày xưa ở xóm này, tính ra thì con chỉ có một mình Thúy làm bạn mà thôi. Mấy hôm nay lo đám tang của cha, cho nên con không tiện nhờ nội dẫn đi được. Bà Lai gật đầu. Thôi được rồi, con tính như thế cũng được. Để nội sửa soạn lại mấy thứ trong nhà đã. Chiều nay nội sẽ dẫn con đi nhé. Chiều ngày hôm ấy, khi mặt trời gần xế tà, thì bà Lai với tay lấy cái giỏ sách trên vách, Thu cũng khoác vội tấm áo khoác lên trên người. Hai bà cháu dắt tay nhau đi về phía cuối xóm. Sau khi mua theo một thẻ nhang, một hộp bánh quy, thì trên đường đi, bà Lai mới kể. Hồi mà con Thúy nó mất đấy, thì con Ngọc nó vẫn còn tỉnh táo lắm. Nó không có chôn con bé ở trong nghĩa địa, mà chôn luôn ở trong vườn dừa sau nhà ấy. Ngay cái chỗ mà con bé tự tử luôn. Lúc đầu thì người chủ vườn, người ta không có chịu. Thế là con Ngọc, nó bán luôn cái căn nhà để mua lại mảnh vườn đó. Ai cũng chửi là nó bị điên, mà đúng là sau đó nó điên thật. Ai ngờ lại mua nguyên cái vườn, không có trồng trọt gì mà cứ để nguyên đó. Cho tới giờ, nó là cái vườn dừa bỏ hoang. Thực là uổng phí đi mà. Thu gật gù. Hai người đi thêm một lúc thì cũng đã tới nơi. Nhìn bên ngoài, cái vườn dừa này sum xuê rậm rạp lắm. Đúng nghĩa là một cái vườn bị bỏ hoang. Thu hỏi tiếp. Thế giờ cô Ngọc đâu vậy hả bà? Căn nhà bán rồi mà. Bán rồi. Con Ngọc nó đâu có nhà đâu. Khi thì nó lang thang ở tận dưới mái hiên nhà người ta cái kìa. Khi thì lang thang ở ngoài mộ của con Thúy mà ngủ. Nghe nói tới đây, Thu có chút chần chừ, bởi cái thái độ có phần hung hăng của bà Ngọc đêm hôm trước, cô vẫn còn nhớ như in. Giờ ngộ nhỡ gặp lại bà ấy, thì có khi nào bà ấy lại lao tới vồ vập lấy cô nữa hay không? Nhưng dù gì thì đã tới đây rồi, Thu cũng không có muốn quay trở về. Thế là cô đã đi theo sau lưng của bà Lai. Hai người cứ từ từ tiến sâu vào bên trong khu vườn. Cái vườn dừa này thực ra không có rộng lắm, nhưng chẳng có ai chăm bón, cho nên cỏ dại mọc đầy, chỉ có một con đường mòn nho nhỏ đâm thẳng vào mà thôi. Đi chừng được 15 phút thì bà Lai ngừng lại, chỉ tay về phía trước. Đây, tới rồi đây. Theo hướng chỉ tay của bà, Thu nhìn thấy có một ngôi mộ nằm ở giữa rừng dừa, và chỉ có một mình nó nằm lọt thỏm ở đó mà thôi. Bà Lai bước thêm mấy bước nữa, hai người tiến đến sát ngôi mộ. Lúc chỉ còn cách chừng 3-4 bước chân thì Thu nhận ra, ngôi mộ được xây hết sức chỉn chu và đẹp đẽ, thậm chí có thể gọi là đẹp hơn tất cả những ngôi mộ trong nghĩa địa, nơi mà lúc sáng Thu trong khi đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng đã trông thấy. Xem kỹ hơn, ngôi mộ được lát đá trông hết sức chắc chắn và có phần sang trọng. Như thế cũng đủ thấy được tình thương của bà Ngọc dành cho cô con gái là nhiều như thế nào. Thu bất giác đưa mắt nhìn vào trong tấm bia mộ. Tấm ảnh hiện lên làm cho cô khựng lại. Bởi người con gái trong ảnh rất đẹp, cặp mắt trong veo, nụ cười tươi và cái răng khểnh duyên dáng.

Nghĩ thế nên bà cũng đã liền đi tới nhà của cô với mục đích sẽ nói chuyện với bà Hiền để đi tìm, đưa Thúy về nhà. Nhưng bà đi đến trước cổng nhà của bà Hiền thì thấy Thúy đang đứng ngay ở dưới mái hiên. Bà cất tiếng gọi, Thúy đó hả con? Ánh sáng chiếu từ ngọn đèn nho nhỏ nhưng cũng đủ để bà thấy được Thúy gật đầu. Bà lại tiếp tục nói, trời mưa mà con đi đâu vậy? Vô trong nhà lau khô người đi, đau thì bệnh ra đó thì khổ. Nói xong, thấy Thúy tiếp tục gật đầu nên bà lại đã quay trở về vì lúc này trời cũng đã muộn rồi. Đến sáng ngày hôm sau, cơn mưa vừa tạnh thì bà nghe thấy có tiếng người hô hoán ầm ĩ lên. Mở cánh cửa ra, bà hỏi một người đi ngang qua nhà mình. Thông tin mà người kia nói làm cho bà lại không thể tin vào tai của mình được. Đó chính là Thúy đã treo cổ tự tử ở vườn dừa ở gần nhà. Bà đã thốt lên, ủa, vừa mới gặp nó tối hôm qua cơ mà, sao lại có chuyện đó được? Thế là bà lại nhanh chóng chạy qua chỗ mà người kia nói để xem thử xem sao. Tới nơi thì ở trong vườn dừa đã có khá nhiều người tới, bu nghẹt cứng cả lối ra vào, có cả công an và xe cứu thương nữa. Đúng là Thúy đã tự tử rồi. Nhưng thứ khiến cho bà lại kinh hãi nhất đó chính là kết luận của công an. Họ nói thời điểm Thúy tự tử là vào đầu giờ chiều ngày hôm qua. Không thể như thế được. Bà lại thốt lên, chẳng phải tối ngày hôm qua bà còn thấy và nói chuyện với Thúy hay sao? Từ dáng người cho tới cái bụng bầu kia nữa, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bà mon men kể lại chuyện của mình trông thấy Thúy với công an để họ kiểm tra lại. Nhưng ba bốn người pháp y đó khẳng định với bà là kết quả của họ nếu có sai lệch thì cao lắm chỉ là 1 giờ đồng hồ, chứ không thể nào có chuyện gần 6-7 giờ như bà kể được. Bà lại không chấp nhận, bà hỏi Ngọc, mẹ của Thúy xem lần cuối cùng chị ta trông thấy con gái của mình là lúc nào. Thế nhưng Ngọc kể, hôm qua có một cái đám tiệc của người bà con hàng xóm bên, chị ta phải ở lại để giúp. Có nói Ngọc đi nhưng cô chọn ở nhà vì sợ mọi người tiếp tục chê cười cái bụng của mình. Lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp nhau là 8 giờ sáng trước khi bà Ngọc đi. Ngoài ra, chẳng có ai trông thấy Thúy nữa hết. Bà lại bắt đầu nghĩ đến một giả thuyết khác, có phần khó tin và huyền bí hơn, rằng người giống Thúy mà bà trông thấy đêm đó chính là hồn ma của cô. Kể tới đây, Thu liền ngắt lời của bà nội mình. Hồn ma ư? Cháu nghĩ đêm đó chắc nội nhìn nhầm thôi, chứ trên đời này làm gì có những chuyện như thế được cơ chứ. Bà lại lắc đầu. Nếu như sau đó không có chuyện gì xảy ra, thì bà sẽ cho là mình nhìn nhầm cũng được. Ủa? Vậy sau đó còn có chuyện gì hả ba? Thu hỏi dồn. Bà lại hít một hơi rồi tiếp tục kể. Sau khi con Thu chết đi, bà Ngọc, mẹ của cô mới thương lượng mua lại cái vườn dừa để chôn xác của con. Bà Ngọc luôn miệng nói, con Thúy nó hiện về báo mộng, phải chôn nó ngay ở chỗ nó chết mới được, nên tôi phải bằng mọi giá mà mua cho được mảnh vườn kia. Người chủ vườn tất nhiên là không chịu bán rồi, bởi ngoài diện tích đất thì ở trên đó có lượng dừa đang độ thu hoạch. Nhưng chỉ 2 hôm sau thì ông ta đồng ý bán lại ngay. Hỏi ra mới biết đó là ông đã gặp phải hồn ma của Thúy trong vườn nhà mình. Không phải cô chỉ hiện ra không thôi, mà đằng này ông ta còn kể, đêm nào linh hồn của Thúy cũng đi lòng vòng xung quanh vườn, đi vào tận sân của ông. Có lần vợ ông thấy Thúy treo lủng lẳng trên bụi cây trứng cá trước nhà, bà sợ quá té xuống bất tỉnh nhân sự gần 2 ngày. Sau khi tỉnh, bà liền khuyên chồng mình bán quách cái mảnh vườn ấy đi để mà được yên ổn. Cuối cùng, vì sức ép của chồng mình, vì sức ép của gia đình nên ông ta đành phải bán. Khi ấy, xác của Thúy đã để được ở trong nhà gần 1 tuần rồi. May mà bán kịp, chứ không đến chắc là phân hủy mà bà Ngọc vẫn giữ nguyên cái xác của con gái lại mất. Chôn cất cho cô xong, gia đình ông chủ vườn không còn thấy hồn ma của Thúy nữa. Những tưởng đâu mọi chuyện cũng đã êm đẹp, nhưng không. Đến lượt những người trong xóm này đã bị hồn ma của Thúy quấy nhiễu. Hồi ấy cái vườn dừa mới đổi chủ, bà Ngọc thì không có ý định trồng trọt gì, nên cứ chiều chiều đám trẻ ở trong làng cứ túm tụm lại với nhau để mà hái trộm dừa. Chúng cứ hái như thế, bà Ngọc có trông thấy thì cũng phớt lờ để chúng muốn làm gì thì làm. Và rồi cũng vào một ngày mưa, đám trẻ sau khi hái dừa chạy về thì ra khỏi vườn chúng phát hiện trong nhóm thiếu mất 1 đứa. Thế là cả bọn chia nhau ra đi tìm. Trời càng lúc càng tối mà không thấy đứa bé kia. Cuối cùng đám trẻ chạy về báo cho người lớn đi tìm.

chú Năm đã hỏi vọng lại. Hôm qua giờ cháu đã đi đâu chơi chưa? Cũng không ghé qua nhà chú chơi nhỉ? Thu gật gù. Dạ, con với nội chiều ngày hôm qua có ghé thăm mộ của Thúy. Trời cũng mưa nên không có đi đâu chơi ạ. Hẹn chú dịp khác sau. Chú Năm ậm ừ, tiếp tục lái xe đi, ra tới bến. Đợi cho Thu khi lên xe ngồi rồi thì chú mới quay về. Trông thấy cái dáng của chú thì cô mỉm cười. Nói về chú Năm Tài đây, trong mấy ngày qua Thu cũng có nghe kể về chú. Cuộc đời chú tính tới thời điểm hiện tại chẳng có gì được gọi là hạnh phúc mấy. Chú Năm từng qua hai đời vợ. Người vợ thứ nhất thì chú lấy từ hồi Thu còn ở quê nội. Hai vợ chồng lấy nhau 5 năm mà không có con. Rồi không hiểu cự cãi như thế nào, vợ của chú uống thuốc sâu để tự tử. Khi phát hiện ra thì đã muộn, không còn cứu được nữa. 3 năm trước, chú có lấy một người vợ thứ hai. Người này cũng đã có một đời chồng rồi. Những tưởng đâu cuộc đời của chú Năm sẽ ổn định, hạnh phúc. Nhưng không, người vợ thứ hai này ở với chú được tròn 3 tháng thì phát điên. Mà cái độ điên của người này còn có phần lớn hơn cả bà Ngọc nữa. Nghe đồn cả hai có đứa con, nhưng vợ của chú Năm lên cơn điên. Bà ta lấy cái chày giã tiêu rồi cứ thế mà đâm thùm thụp vào bụng. Sau khi mất con, chú Năm đưa vợ mình về lại nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Từ đó cho tới nay, chú cứ lủi thủi một mình như vậy mà thôi. Thu thở dài một hơi thì thầm, lần về quê này buồn quá. Xế chiều, Thu về đến nhà của mình. Chồng thấy con gái, bà tươi cười hỏi han. Có mệt không hả con? Chuyện ở dưới xong hết cả rồi chứ? Dạ vâng, Thu gật đầu. Và rồi Thu cũng kể cho mẹ mình nghe về chuyện của mẹ con bà Ngọc. Nghe xong, bà Hiền cũng tỏ vẻ buồn rầu lắm. Trời đất, đúng là có quá nhiều biến cố đến với cô ấy. Từ hồi mẹ còn ở quê thì Ngọc cũng đã khổ lắm rồi. Ấy vậy mà... Bà thở dài thườn thượt, quay ra phía nhìn con gái. Thôi, con đi tắm rửa rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu có món thịt kho trứng mà con rất thích đấy. Mai bắt đầu đi làm lại rồi. Mẹ không có hứa trước, nhưng cũng sẽ thu xếp để có dịp mẹ con mình cùng về quê. Cũng lâu rồi, mẹ chưa có gặp bà nội con. Thu tất nhiên là vui với câu nói này rồi. Ắt hẳn mẹ cô trong mấy ngày qua cũng đã đấu tranh tư tưởng lắm. Chắc bà nghĩ rằng chết là hết rồi, nên cũng không còn chút thù hận nào với cha của Thu nữa. Tuy nhiên, sau khi tắm xong thì Thu đột nhiên cảm thấy cả người mình bị bùn rùn, giống như không có còn chút sức lực nào vậy. Bước tới mâm cơm, thường ngày với những món khoái khẩu như thế này, cô sẽ ăn nhiều lắm. Nhưng chỉ lưng chén cơm thì Thu đã đứng dậy, nhận ra sự khác lạ của con gái. Bà Hiền đã hỏi ngay. Thu, con làm sao thế? Dạ, con không sao. Thu lắc đầu. Chắc do đi xe nhiều nên con hơi mệt mà thôi. Ngủ một giấc là khỏi ngay ấy mà. Nói xong thì cô nhanh chóng bước về phía phòng ngủ. Vô tới nơi, thậm chí cô còn chưa kịp đóng cửa thì đã nằm vật ra giường thiếp đi. Sự mệt mỏi này lại một lần nữa kéo theo những giấc mơ không được bình thường cho lắm. Thu nằm mơ thấy Thúy, cô bạn ở quê của mình. Thúy hiện ra với hình dạng của cô lúc trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ thời thơ ấu như những lần trước. Thúy cứ đứng yên ở đó rồi nhoẻn miệng cười. Thu lúc này mới nhòm dậy, toan hỏi bạn mình thì cô phát hiện ra cơ thể của mình như đã bị dính chặt ở dưới giường. Thúy vẫn đứng ở đó mà cười. Nụ cười của cô ngày một lớn hơn, nghe gần như là chói tai. Thu ú ớ gọi tên bạn. Thúy! Thúy! Và rồi gương mặt của Thúy cũng đã biến đổi. Nó trắng bệch, hệt như là một cái xác chết vậy. Chưa hết, màu trắng ấy đã chuyển sang tím bầm. Sau cùng, máu từ trong hốc mắt, mũi và miệng của cô đã đồng loạt chảy ra. Quá sợ hãi trước cái cảnh tượng này, Thu như muốn khóc thét lên. Nhưng cô hoàn toàn bất lực. Lúc nãy cổ họng còn thốt ra được mấy chữ. Còn giờ, nó như bị thứ gì chặn lại vậy. Mãi cho tới khi Thu thấy hai má của mình đã đau điếng, thì mới bừng tỉnh. Cô hốt hoảng hét lớn. Trời ơi! Nhưng rồi Thu đã nhanh chóng nhận ra, Thu không còn ở trước mặt mình nữa, thay vào đó là bà Hiền. Bà vừa vỗ vào má của con gái với gương mặt hết sức lo lắng. Thu! Thu! Con có chuyện gì đó? Như một phản xạ vô thức, Thu ôm chầm lấy bà rồi khóc òa lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con sợ quá! Hỏi mãi thì Thu mới có thể bình tĩnh mà kể lại giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Nghe xong, bà Hiền cũng hoang mang lắm. Vốn lúc nãy bà xem tivi xong, định về phòng đi ngủ, thì thấy cửa phòng của Thu không có đóng. Bà mới từ từ bước tới đóng hộ con gái. Vừa đến nơi thì bà tá hỏa với cảnh tượng trước mắt. Đó là cả người của con gái cứ co lên giật liên hồi, trong khi hai mắt vẫn cứ nhắm chặt. Hoảng quá, bà liền chạy tới dùng mọi cách để gọi Thu dậy. Cuối cùng, mấy cái tát vào má của bà cũng đã có tác dụng. Nhưng bà Hiền thì không nghĩ nhiều, bà an ủi con gái. Thu, bình tĩnh lại đi con. Chắc mệt trong người nên mới sinh ra mộng mị như thế mà thôi. Đợi một lát, mẹ pha cho cốc nước chanh với mật ong, uống vào cho nó dễ ngủ. Nói xong, bà Hiền quay xuống bếp. Lát sau bà quay trở lại với cốc nước chanh trên tay. Thu lúc này vẫn trông không khá khẩm hơn chút nào. Thậm chí mồ hôi ở trên mặt của cô còn chảy ra nhiều hơn. Uống xong cốc nước chanh, bà Hiền đỡ con gái nằm lại xuống giường. Thu thì thầm, nhỡ con nằm mơ nữa thì sao hả mẹ? Không có chuyện đấy đâu. Bà Hiền lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa trán của con gái. Bà nán lại ở bên giường của Thu cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cô vang lên thì mới đứng dậy đi ngủ. Về đến phòng của mình, bà Hiền chằn chọc không sao ngủ được. Bởi hình như lúc nãy, ngoài hình ảnh của Thu đang nằm co giật trên giường, thì hình như bà cũng trông thấy một cái bóng khác. Một cái bóng có phần mờ mờ ảo ảo và nó biến mất một cách nhanh chóng trước khi bà bước vào phòng của Thu. Nhưng rồi bà lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đang có trong đầu của mình. Nghĩ nhiều quá rồi, mình nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có chuyện đó. Sáng hôm sau, tình hình của Thu có vẻ đã khá hơn. Tuy sắc mặt của cô thì vẫn xanh xao, nhưng sự mệt mỏi đã không còn nữa. Cô bước xuống giường, ra ngoài phòng khách ngồi. Bà Hiền từ trong bếp bước ra, trên tay là một cái tô lớn. Bà mỉm cười nói với con gái. Thu, mẹ nấu cháo, con ăn đi. Hình như con bị cảm rồi đấy. Thấy trong người ra sao? Lát nữa mẹ đi chợ mua thuốc cho. Thu lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Cứ thấy trong người mình mệt mỏi mà thôi ạ. Chắc nghỉ ngơi hết hôm nay là lại khỏe lại. Mẹ đừng lo lắng quá. Con ăn đi. Mẹ đi chợ đây. Trưa nay thích ăn gì để mẹ mua về nấu cho nào? Gì cũng được ạ. Trông tô cháo ngon quá. Mẹ của con đúng là số một mà. Thu vừa nói vừa đưa tay múc một muỗng cháo lên bỏ vào miệng. Thế nhưng chưa đầy 3 giây sau thì cô phun bụng cháo ra ngoài rồi nhăn mặt. Sao? Sao thế con? Đắng quá. Đắng ư? Sao lại đắng? Đưa đây mẹ xem thử xem nào. Bà Hiền đưa tay múc một muỗng thử. Bà lắc đầu. Có đắng đâu. Con bị làm sao thế? Thu lắc đầu. Không, đắng lắm. Giờ trong miệng của con vẫn còn bị đắng này. Bà Hiền nhíu mày, thử thêm một muỗng nữa, nhưng tất cả vẫn hết sức bình thường. Ban đầu bà chỉ nghĩ chắc con đang mệt nên con gái miệng đắng vậy mà thôi. Ấy thế mà đến trưa, bà cố tình nấu một mâm cơm thịnh soạn. Kết quả vẫn như thế. Thu không ăn nổi thứ gì cả. Cô nhăn nhó kêu đắng. Càng lạ kỳ hơn là hai mẹ con đi khám bác sĩ, chẳng ai tìm ra chứng bệnh gì của Thu cả. Thất thểu từ bệnh viện trở về, Thu ngả người nằm vật ở trên bộ ghế salon trong phòng khách rồi thều thào nói. Con đang bị gì thế hả mẹ? Bà Hiền lắc đầu, bởi hiện tại bà cũng đâu có tìm được câu trả lời cho chuyện này đâu. Trời bắt đầu sập tối, Thu lại cảm thấy mệt mỏi, thậm chí nó còn hơn ngày hôm qua nữa. Thu nằm bẹp ở trên giường, không nhấc nổi người dậy. Bà Hiền sợ lắm, nhưng giờ đưa con gái đi viện thì không thể tìm ra bệnh gì. Có khi còn làm cho Thu mệt mỏi hơn nữa. Thế là bà đành ngồi túc trực kế bên mặt thôi. Nửa đêm, Thu vẫn không khá hơn là bao. Cô vẫn mê man lắm. Bà Hiền cặm cụi chốc chốc lại lau người cho con gái. Bà giật mình khi có tiếng chuông ngoài cửa ở bên ngoài vang lên. Ủa, giờ này rồi mà ai còn tới đây sao? Thế là bà liền gác lại cái khăn ở trên bàn, mở cửa bước ra. Thế nhưng, thật kỳ lạ là chẳng có ai ở bên ngoài cả. Bà Hiền ngó nghiêng một hồi thì lắc đầu khó hiểu. Đóng cửa xong, bà Hiền quay lại trong phòng của Thu để tiếp tục coi sóc cô. Vừa đưa tay ra cái nắm cửa thì đột nhiên bà nhận ra nó đã bị khóa trái từ lúc nào. Bà nhớ là lúc nãy bà đâu có chốt cửa đâu. Chưa hết, bên trong phòng, tiếng ú ớ của Thu lại vang lên. Bà Hiền hoảng hốt, vừa đập cửa vừa gọi lớn. Thu, Thu ơi, con làm sao thế con? Thu ơi, đừng có làm mẹ sợ mà Thu. Mặc cho bà có thể đập thế nào đi chăng nữa, thì Thu cũng không có chút phản ứng. Chỉ có tiếng rên rỉ, ú ớ của cô là mỗi lúc một nhiều và lớn hơn mà thôi. Sực nhớ đến chùm chìa khóa dự phòng ở trong tủ, bà Hiền nhanh chóng chạy đi. Lát sau bà quay trở lại, đôi tay run rẩy của bà tra chìa khóa vào ổ trên nắm tay cửa. Không biết có phải do tâm lý không được ổn hay không mà loay hoay mãi thì bà mới có thể mở cửa được. Một âm thanh khô khốc vang lên, bà Hiền nhanh tay đẩy cửa ra. Thế nhưng cái cảnh tượng trước mắt của bà đây nó lại quá kinh hãi. Bà Hiền trông thấy Thu, con gái của bà đang nằm ở trên giường, hai mắt vẫn đang nhắm chặt và cơ thể thì co giật không ngừng. Đứng đối diện chỗ của Thu là một bóng người. Một bóng người tuy có phần mờ ảo nhưng cũng đủ để cho bà nhận biết được. Một người con gái tóc dài. Cô ta quay đầu ra nhìn bà, cái gương mặt hết sức xa lạ và kinh dị. Nói đúng hơn, đây là một gương mặt của ma quỷ. Cái bóng ma kia nhoẻn miệng nhìn bà cười một cái, rồi như một làn sương mờ ảo tan biến đi mất. Cùng lúc đó, Thu không còn co giật nữa mà mở hai mắt ra nhìn bà. Mẹ, có chuyện gì thế? Bà Hiền quá hoảng sợ với những gì vừa diễn ra. Bà gần như đã ngã quỵ xuống đất. Ấp úng, bà nói. Vừa rồi có... Thu ngồi bật dậy. Thật kỳ lạ là cô chẳng còn có chút biểu hiện nào của việc mệt mỏi lúc nãy nữa. Ánh mắt của Thu ngơ ngác. Cô hỏi ngược lại. Có gì thế mẹ? Con đang ngủ ngon. Tự dưng nghe tiếng của mẹ nên đã giật mình tỉnh dậy. Mẹ làm sao vậy? Bà Hiền trợn tròn mắt. Ngủ ngon ư? Không phải vừa rồi bà đã thấy Thu co giật trên giường hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thu bước xuống giường, đưa tay đỡ bà dậy, nhẹ nhàng nói. Mẹ về phòng nghỉ đi, con khỏe lại rồi. Sáng mai con còn có tí việc cần phải làm nữa. Vừa nói, Thu vừa đẩy bà Hiền ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Bà Hiền tất nhiên là không thể nào yên tâm được rồi. Trong đầu của bà bắt đầu suy nghĩ miên man hơn. Một phần về Thu, một phần là vì hình ảnh của cô gái kỳ lạ kia. Sầu chuối với chuyện con gái kể ngày hôm qua, thì có khi nào cái bóng của người mà bà đã vừa thấy chính là Thúy hay không? Sáng hôm sau, Thu thức dậy rất sớm. Cô xách cái túi sách rồi bước ra khỏi nhà, không quên dặn bà Hiền. Con đi có công việc ở nhà bạn một chút, có thể mai con mới về. Không cần đợi bà Hiền đồng ý, Thu cứ thế mà bước thẳng ra khỏi nhà. Bà Hiền cũng không muốn đi theo con gái, bởi bà có một kế hoạch riêng cho mình. Đêm qua, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì bà đã nhận thức được chuyện này không hề đơn giản. Do đó, bà Hiền quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của một người quen mình, một thầy Pháp. Sau khi con gái của bà đi khỏi, thì bà Hiền nhanh chóng rời đi. Người mà bà quen, hay nói đúng hơn là người tình cũ của bà, hai người đã quen nhau từ những năm mà bà còn học cấp 3. Thời ấy cũng bởi vì kinh nghiệm về tâm linh nên người kia đã chủ động chia tay bà. Cả hai trở thành bạn, gọi là bạn thế thôi, nhưng chẳng mấy khi gặp mặt. Thậm chí đến lúc bà ly dị chồng, ôm con lên thành phố thì cũng không qua lại nhiều với ông ta. Lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ ở ngoại ô thì cuối cùng bà Hiền cũng đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ bé. Bà nhíu mày nhìn lên cái dãy số nhà có đến tận có 4 dấu xuyệt đường. Cái địa chỉ này là vào 3 năm trước, tức là lần cuối cùng mà bà đã gặp người đàn ông này. Không biết giờ đây ông có thay đổi địa chỉ hay chưa. Không còn lựa chọn nào khác, bà đành đánh bạo mà đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh chóng, cánh cửa đã được mở ra. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm đưa mắt nhìn bà. Đúng là người mà bà đang cần tìm rồi. Bà Hiền thốt lên. Anh Đức. Trông thấy gương mặt đầy phiền muộn của bà, điều mà ông không thường thấy trước đây, biết ngay có chuyện cần, nên người đàn ông tên Đức kia đưa tay ra hiệu rồi nhẹ nhàng nói. Đi, đi vào trong nói chuyện. Sau khi cả hai bước vào bên trong, bà Hiền đem tất cả mọi chuyện mà mình đã nghe được cũng như chứng kiến kể lại cho ông Đức nghe. Nghe xong ông vội đưa tay lên bấm độn. Càng lầm nhầm thì sắc mặt của ông càng biến đổi. Ông vội vàng nói ngay. Nguy rồi. Cái này tôi có thể chắc chắn là con bé đã động đến phần âm. Hơn nữa, cái vòng đang theo nó là một vòng oán. Cái vòng này nếu như tôi đoán không nhầm thì đã một lần bị người ta phong ấn rồi. Con Thu chắc vô tình phá gỡ đi cái phong ấn đó nên âm hồn mới đi theo về tận đây quấy nhiễu đấy. Càng nghe, bà Hiền càng sợ. Trước giờ quen biết ông Đức là thế nhưng bà đâu có tin nhiều về chuyện ma quỷ. Từ khi chứng kiến chuyện đêm qua thì bà mới bắt đầu có chút nhận thức về thế giới tâm linh huyễn hoặc. Bà Hiền cuống quýt nói chen vào. Ông có thể cứu con bé được không? Chứ cứ tình hình như thế này, con bé sẽ kiệt sức mà chết mất. Hai ngày nay nó không ăn uống được gì rồi. Cái này thì tôi có thể làm được. Ông Đức nói, hiện giờ con bé đang ở đâu? Bà Hiền nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho con gái. Nhưng cô không hề nhấc máy. Sốt ruột, bà mới quay lại lắc đầu nói. nó không nghe máy. Thôi, chúng ta đi tìm nó. Bà cứ gọi cho đám bạn bè của nó xem. Nhiều khi tôi nghĩ nó sẽ chọn chia sẻ chuyện này cho bạn bè chứ không nói với bà đâu. Thế là cả hai nhanh chóng rời khỏi căn nhà của ông Đức để đi tìm kiếm Thu. Trưa hôm nay, bầu trời bất chợt nổi lên cơn dông. Mấy đám mây đen xám xịt ùn ùn kéo tới làm cho bà Lài từ ngoài đồng lật đật chạy ngay về để mà dọn đống củi phơi trước sân vào trong nhà kho cho khỏi ướt. Vừa chạy tới cổng thì bà đã khựng lại khi trông thấy chiếc cửa nhà mình có một bóng người đang đứng, mà cái dáng người này thì khá quen thuộc. Bà bước tới, toàn cất tiếng gọi thì người kia quay mặt ra nhìn bà. Ủa, thằng Năm, mày đi đâu đó hả con? Chú Năm Tài đang đứng trước mặt bà Lài, nhưng trong gương mặt của chú không có vẻ là vui tươi, hớn hở như ngày thường nữa. Gương mặt của chú đỏ bầm, trông như vừa mới té ngã ở đâu vậy. Chú gằn giọng nói lớn. Nó đâu? Nó đâu? Bà Lài nhíu mày, hỏi ngược lại. Nó nào? Mày nói gì thế hả Năm? Không ngừng lại ở đó, Năm Tài sấn tới, đưa tay lên nắm chặt cổ áo của bà Lài xốc lên. Gã lại lặp câu hỏi. Nó đâu? Bà đã làm gì với lá bùa của tôi để trên mộ của con Thúy? Nó đâu rồi? Năm Tài càng nói thì bà Lài càng khó hiểu hơn. Bà ấp úng. Tao không biết mày nói gì hết. Lá bùa nào? Mày làm gì ở mộ của con Thúy? Có vẻ như gã đã phát điên rồi. Hai mắt của Năm Tài trợn ngược lên trông chẳng khác gì là một người đang lên đồng cả. Bà Lài cũng cảm nhận được sự đáng sợ này từ gã. Bà bắt đầu lo lắng. Mày bỏ tao ra, mày làm cái gì vậy? Coi chừng tao la lên bây giờ. Năm Tài đẩy bà Lài ngã rúi rụi xuống đất, thều thào. Không phải bà thì là con Thu rồi. Đúng rồi, là nó rồi. Mẹ kiếp, con chó này. Vừa nói, gã vừa cúi xuống hăm dọa. Bà có số điện thoại của nó không? Đưa đây cho tôi, đưa đây. Tất nhiên là bà Lài lắc đầu, bởi bà làm gì có biết sử dụng điện thoại cơ chứ. Hơn nữa nếu như có thì bà cũng không muốn cho Năm Tài. Trông gã bây giờ chẳng khác gì là một con thú. Ai biết gã sẽ làm gì Thu cơ chứ. Nghĩ thế nên bà Lài lắc đầu. Tao không biết, mày có chuyện gì thì mày cứ nói với tao. Bà không nói thì tôi sẽ tự tìm. Vừa nói dứt câu thì đằng sau lưng hai người có một giọng nói khác vang lên. Khỏi cần tìm. Năm Tài giật mình quay lưng lại thì người mà gã đang tìm kiếm đang đứng lù lù ngay đằng sau. Thu, con Thu. Bà Lài thốt lên một tiếng bất ngờ lắm. Năm Tài đứng dậy, đưa tay chỉ thẳng mặt Thu rồi nói. Mày làm cái gì lá bùa của tao? Mày bỏ nó ở đâu? Thu không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười một cái mà thôi. Cô bước tới cúi xuống đỡ bà Lài dậy. Nội có làm sao không? Không sao, bà không sao. Bà Lài xua tay. Nhưng thằng Năm, nó hỏi con lá bùa gì vậy? Không có gì đâu, nội vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Con có chút chuyện nói với chú Năm đây, lát xong rồi con về với nội. Thu từ từ dìu bà Lài vào bên trong. Cho dù bà có hỏi gì thêm thì Thu cũng không có nói gì. Lát sau, Thu từ trong nhà bước ra, lạnh lùng nói. Đi thôi, chúng ta ở đây nói chuyện không tiện lắm. Đi đâu? Ông Năm Tài nhăn mặt. Tao chỉ hỏi cái lá bùa của tao đâu. Có gì đâu mà vội, đi ra mộ của Thúy rồi nói chuyện. Nghe tới nhắc tới mộ Thúy, Năm Tài có chút biến sắc, gã lắp bắp. Ra đó làm gì? Mày mau trả lại tao lá bùa đi, lá bùa đâu rồi? Thu bật cười khanh khách, bước thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Ra đó rồi tính. Ông Năm Tài bối rối lắm, nhưng cũng không có còn cách nào khác, ông đành đi theo Thu. Trời lúc này cũng đã bắt đầu mưa. Cả hai cứ thế từ từ đi về phía cuối xóm. Cái vườn dừa thường ngày trông đã hoang vu, nay lại càng thêm phần rùng rợn. Ông Năm Tài đứng ở bên ngoài, chần chừ không có dám bước vào trong. Thu quay ra nhoẻn miệng cười. Sao? Không dám bước vào à? Ông làm gì hay sao mà sợ vậy? Nghe Thu nói thì ông ta giật mình, nhưng rồi ông gạt phăng đi. Đừng có hù dọa tao, để coi mày dở trò gì xem nào. Cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lát sau, Thu ngừng lại trước mộ của Thúy rồi leo lên ngồi vắt vẻo ở cái thềm bằng xi măng. Năm Tài có vẻ không còn giữ được sự kiên nhẫn. Ông nói lớn. Mày nói nhanh đi, cái lá bùa mày giấu ở đâu? Thu tiếp tục cười. Ông làm chuyện gì có lỗi với Thúy hay sao mà sợ đến mức phải chuộc lá bùa về trấn yểm cô ấy? Lúc này thì gương mặt của ông Năm Tài trở nên hoảng hốt thực sự, nhưng ông vẫn cố gắng chối bay chối biến đi. Mày đừng có ăn nói hàm hồ. Nó là ma quỷ. Tao sợ nó quấy nhiễu bà con nên mới trấn yểm nó lại. Mày không đưa lá bùa ra cũng được, rồi tao cũng sẽ mướn thầy giỏi về trấn nó tiếp. Tới giờ phút này mà ông còn chối được ư? Chắc hẳn mấy hôm nay ông cũng ám ảnh lắm nhỉ. Tôi nghe Thúy kể, đêm hôm trước ông còn đái cả ra quần khi trông thấy cô ấy đu trên cái xà nhà của nhà ông cơ mà. Cái gì? Sao mày biết? Năm Tài thốt lên. Sự sợ hãi đã đến đỉnh điểm, ông ta quỳ mọp xuống đất run lẩy bẩy. Tao biết tao sai rồi. Tao không nên làm như thế. Mày nói với con Thúy, kêu nó đừng ám tao nữa. Tao đã trả giá đủ rồi mà. Một mạng của con tao, vợ tao cũng bị mày làm cho phát điên. Vậy chưa đủ hay sao? Chưa. Một giọng nói ồm ồm phát ra. Cái giọng nói bắt nguồn từ cuống họng của Thu, nhưng lại không phải là giọng nói của cô ấy. Chỉ nghe thôi mà Năm Tài đã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Chưa hết, gương mặt của Thu lúc này rất khác. Cặp mắt của Thu trắng dã, miệng thì ngoác ra rộng lắm. Cái giọng thì đầy lạnh lẽo và u uất tiếp tục vang lên. Người thân của mày có chết hết thì cũng không bằng được sự ấm ức của tao đâu. Đồ đàn ông tồi. Bao nhiêu lâu nay, mẹ con tao đã chịu đói, chịu lạnh. Còn mày thì sung sướng. Cái tội ác của mày, đâu có ai biết nhỉ? Năm Tài nghiến chặt răng mình, như để cố che đi sự sợ hãi. Gã nhớ lại quá khứ, lật lại chúng như những trang giấy sách vậy. 5 năm trước, khi ấy Năm Tài vẫn còn đang độc thân. Trong một lần đi ra đồng thăm ruộng, đi ngang qua nhà bà Ngọc, thì gã đã vô tình thấy Thúy đang nằm ngủ ở bên trong. Vốn dạo gần đây, gã cũng hay nhìn lén Thúy. Cái vẻ đẹp của cô thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì làm cho Năm Tài động lòng dâm dục. Gã lẩm bẩm ước chừng giờ này bà Ngọc còn đang ở ngoài đồng nên cứ thế, Năm Tài lèn vào bên trong nhà. Ban đầu, gã chỉ định nhìn ngó, vuốt ve đôi chút mà thôi. Nhưng mà Thúy do ngủ say, không có chút phản ứng nào cả. Năm Tài lại thầm nghĩ rằng đó chính là một sự ngầm đồng thuận. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Gã lao tới xé toạc cái quần của cô gái trẻ ra. Thúy bàng hoàng tỉnh giấc thì đã muộn. Sức khỏe của một người đàn ông lực điền làm cho cô không thể nào chống cự được. Sau màn mây mưa, Năm Tài hứa sẽ cho cô một khoản tiền. Lúc ấy Thúy sợ lắm nên cô chọn cách im lặng. Chuyện tưởng chừng sẽ êm thấm nhưng không. Thúy có thai. Cái thai ngày càng lớn và cô muốn Năm Tài chịu trách nhiệm với mình. Chớ trêu thay. Thời điểm ấy gã cũng đang qua lại với một cô gái trên tỉnh, mà cô này thì là người vợ sau này của gã. Gia đình của cô ta giàu lắm, Năm Tài đâu có thể nào vì cái thai trong bụng của Thúy mà bỏ đi cái cơ hội đổi đời này được. Năm Tài phủ nhận cái thai, Thúy đau đớn lắm. Đến khi chịu không nổi, cô chỉ muốn để bà Ngọc, mẹ của mình không phải mang tiếng là có đứa con gái chửa hoang. Biết được ý định đó, Năm Tài lo lắng, chuyện sẽ bị vỡ lở ra thì sẽ mất tình, mất cả tiền luôn. Thế là một lần nữa, Năm Tài dụ cho Thúy ra ngoài vườn dừa kia để nói chuyện. Cô vừa tới nơi thì gã lấy dây thừng siết cổ Thúy cho đến chết. Xong xuôi, một hiện trường giả đã được Năm Tài dựng lên. Nhưng thứ mà Năm Tài không ngờ tới nhất chính là việc âm hồn của Thúy vì chết oan uổng mà vẫn còn vất vưởng. Cô trả thù gã bằng cách nhập vào người vợ sau làm cho cô ta phát điên, phá luôn đứa con ở trong bụng mình. Sau biến cố ấy, Năm Tài lén nhờ thầy Pháp trấn yểm cô lại. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chìm vào lãng quên cho đến khi có sự xuất hiện của Thu. Lúc này đây, sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Năm Tài bắt đầu van xin. Thu, à không, Thúy, Thúy có phải không? Là ai thì cũng đâu còn quan trọng. Hôm nay mày sẽ phải trả giá cho những chuyện xấu mà mày đã làm ra. Thế nhưng, Năm Tài bắt đầu đứng dậy. Có lẽ gã đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Gã cười nhạt, quắc mắt nhìn Thu. Mày định trả thù tao bằng cách nào? Mày nghĩ tao sẽ sợ mày à? Tao không còn gì để mất nữa rồi. Mày có thể đi báo công an. Cũng được, nhưng mà ai tin mày chứ? Ai thèm tin lời mày? Mười mấy năm nay, mày không về quê rồi. Còn con Thúy, công an sẽ tin tao hay là tin hồn ma chứ? Đúng là ngu muội. Tao giết nó đấy. Tao là người giết nó để bịt miệng đấy. Thì sao nào? Mày làm gì được tao? Thu vẫn ngồi vắt vẻo trên mộ. Cô móc trong túi ra cái điện thoại của mình. Từ bên trong phát ra một giọng nói. Tao giết nó đấy. Tao là người giết nó đấy. Để bịt miệng đấy. Thì sao nào? Mày có làm gì được tao? Thì ra từ nãy đến giờ, cuộc nói chuyện đã được cô ghi âm lại. Hai mắt của Năm Tài trợn ngược lên, há hốc mồm. Mày... Vừa nói, gã xông thẳng tới chỗ của Thu toan giật đoạn ghi âm trong điện thoại kia để tiêu hủy đi. Thu cũng bắt đầu thấy hối hận vì mình đã để lộ nó ra quá sớm. Cô xoay người vùng bỏ chạy, nhưng không được nữa rồi. Hai cánh tay hộ pháp của Nam Tài đã ôm chặt lấy hông của cô. Gã vật một cái làm cho Thu ngã nhào xuống đất. Cô cảm thấy khắp lưng của mình đau nhức lắm. Còn ngu. Nam Tài cười lớn, gã đưa tay chộp lấy cái điện thoại, dùng hết sức bình sinh mà đập nó thật mạnh về phía ngôi mộ. Chiếc điện thoại vỡ làm hai. Thu thầm nghĩ, thôi, thế là hết. Nhưng rồi trong giờ phút ấy, đột nhiên Nam Tài thét lên kinh hãi, gã đưa tay chỉ về phía trước mặt của mình. Cái gì? Không thể nào. Gương mặt của gã lúc này trông còn có vẻ sợ hãi hơn lúc bị Thu phát hiện nữa. Cô cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng của gã, chẳng hề có thấy ai hay bất cứ thứ gì cả, mà cũng có thể là cô không nhìn thấy được. Nam Tài như bị điên, gã vùng bỏ chạy, như là càng chạy, gã lại càng xoay vòng vòng như lạc trong một cái mê cung vậy. Chạy được một lúc thì thấm mệt, Nam Tài gào lên rồi đổ vật ra nền đất, tay vẫn cứ đưa lên xua xua như muốn đuổi thứ gì đi vậy. Cùng lúc đó, bà Hiền cùng với ông Đức cũng đã xuất hiện. Trông thấy cô con gái đang nằm sóng xoài trên mặt đất thì bà đã hốt hoảng thốt lên. Trời ơi, con! Hơi có chút bất ngờ với sự có mặt này, Thu thều thào nói. Mẹ, chú Đức, hai người... Nhưng mà bà Thu cũng đã nhớ đến chuyện quan trọng hơn. Cô nói, mau gọi công an bắt ông ta lại. Ông ta chính là người đã giết Thúy. Chuyện này, con bé nó bị nhập không? Vừa nói bà Hiền vừa quay ra nhìn ông Đức. Không, nó thoát ra rồi. Con bé hoàn toàn bình thường. Bà Hiền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt của ông Đức có chút bất thường. Nhưng bà không còn quan tâm nhiều nữa. Bà gọi công an rồi ôm chầm lấy đứa con gái tội nghiệp. Mọi người hay tin thì kéo tới rất đông, mặc cho cơn mưa mỗi lúc một lớn. Ông Nam Tài, không biết ông sợ cái thứ gì nữa, nhưng có vẻ ông cũng phát điên rồi. Công an tới, ông chủ động lao ra, vừa cười vừa nói. Làm ơn mấy ông bắt tôi đi. Tôi giết con Thúy mà. Làm ơn bắt tôi đi, tôi giết nó rồi. Sau khi Nam Tài được đưa đi, Thu cũng đã lấy lời khai xong, thì ba người mới lững thững bước ra khỏi vườn dừa. Đi thêm mấy bước, ông Đức cất tiếng gọi. Hiền! Nghe thấy, bà Hiền quay lại nhíu mày. Có chuyện gì thế? Chúng ta về thôi, muộn rồi. Tôi có chuyện này. Ông ấp úng, không biết có nên nói không? Chuyện gì? Anh cứ nói đi. Ông đưa tay chỉ về phía bên cạnh bà Hiền rồi nói. Thực ra lúc đến đây, tôi không còn trông thấy vong hồn của cô gái kia nữa. Chắc cô ấy đã được pháp lực của tôi, nghĩ rằng tôi có thể trấn yểm cô ta như trước, nên đã nhanh chóng trốn mất. Nhưng mà lại còn có một vong khác. Chính cái vong này đã tấn công ông Nam Tài kia, cứu con bé Thu. Và tôi nhìn thấy đó là một cái bóng của đàn ông. Nghe tới đây, cộng với cái hành động chỉ tay về phía kế bên mình của ông Đức đã làm cho bà nổi cả da gà. Bà thốt lên. Có thật không vậy? Em... Và rồi bà cũng đã cảm nhận được cái điều gì đó. Không biết đó là ai, nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt của bà đã lăn dài trên má. Bà hít một hơi, chắp tay lạy vái và cảm tạ, rồi bước thẳng ra bên ngoài. Ông Đức cũng trông thấy cái bóng người kia không đi theo bà nữa mà từ từ tan biến vào hư không. Phải mất hơn một tuần thì Thu mới có thể phục hồi trở lại như bình thường. Kỳ lạ là cô không hề nhớ chút gì về việc của ngày hôm đó cả. Thu chỉ nhớ mình bước ra khỏi nhà và rồi tỉnh dậy ở trên giường bệnh trong phòng cấp cứu mà thôi. Còn về phần của Nam Tài, gã đã thú nhận chuyện xấu của mình đã làm. Người dân trong xóm hết sức phẫn nộ. Họ kéo tới trước ủy ban để yêu cầu phải trừng trị gã thật nặng. Nhưng chưa kịp lãnh bản án của pháp luật thì Nam Tài đã cắn lưỡi tự tử ngay trong phòng giam. Gã chết mà gương mặt vẻ đầy hoảng sợ. Chắc trước khi chết, Nam Tài đã trông thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Không ai biết, chỉ có hắn mới là người thấy rõ nhất.